Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 103, trưởng phiến Thái Cổ Tổ Vương. Giao trì bên trong, Thái Cổ sinh linh triệt để chớ lên tiếng, hoàn toàn không còn bắt đầu phách lối. Nam Cung Trấn cao tọa ở trên, uy áp chúng sinh, phong thần bảng oai, chấn nhiếp lòng người. Hiện tại Thái Cổ các tộc, đều tại suy nghĩ. Nhân tộc Vô Thủy Đại Đế, phải chăng còn thật còn sống? Một ngày này, Bắc vực tất cả thái cổ tộc câm như hến, thật bị hù sợ. Phong thần bảng trước mắt, vạch phá Bắc vực trời cao, mãnh liệt ra cổ chi đại đế uy áp, ai không e ngại, mà tu sĩ nhân tộc đều vui mừng khôn xiết, sôi trào khắp trốn, không có so đây càng tin chấn phấn lòng người. Ở trong đó, nhất định có trá, ngoặc kép. Thiên hoàng tử cắn răng, lại chỉ dám nói nhỏ. Giao trì bên trong, nhân tộc đối mặt thái cổ tộc lực lượng cũng đủ lên, lưng đều ưỡn đến mức thẳng tắp, có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nam Cung Trấn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở kia, lại cho người áp lực nặng nề. Rõ ràng hắn nhìn bình thản tường hòa, lại cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, như là đối mặt một đạo cao không thể chạm cự nhạc. Tòa đại điện này, rất yên lặng, tĩnh phải làm cho người cảm thấy kiềm chế, có chút năng lực chịu đựng yếu thái cổ tộc sinh linh. Trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, keng, chấm ngoặc kép, giao trì chấn động, chuông thần huýt dài, có thái cổ tổ vương đã đến. Vô số thái cổ tộc sinh linh rốt cục thở dài một hơi, nhao nhao đứng dậy tiến đến nghênh đón. Thánh hoàng tử ở đâu? Thật sự cho rằng có đấu chiến thắng Phật cho các ngươi chỗ dựa, liền có thể khinh nhờn thần linh sao? Dám nhục bất tử thiên hoàng cần lấy chết tạ tội. Không ai từng nghĩ tới, nhóm đầu tiên chạy đến thái cổ tổ vương trực tiếp hưng sư vấn tội, muốn giết hầu tử, vô cùng cường thế. Đây là một cái rất mỹ lệ nữ tử, da thịt tiết trắng, hơi chạm vào là rách, thân thể uyển chuyển, tuyệt đại hào hoa phong nhã, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tiến vào giao trì về sau, nàng trực tiếp tìm được Diệp Phàm cùng hầu tử, cười lạnh nói, ta quản ngươi là nhân tộc thánh thể hay là đấu chiến nhất mạch thánh hoàng tử, dám nhục bất tử thiên hoàng liền muốn trả giá bằng máu. Nơi này là nhân tộc giao trì, vạn tộc nghị hòa nơi, ngươi cho ngươi là ai? Một tôn tổ vương mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Diệp Phàm nhập chủ thánh xác tiến lên, ngăn trở đường đi, cách đó không xa, thiên hoàng tử cười lạnh, cùng một chút cổ tộc sinh linh đứng chung một chỗ, không nói lời nào. Tên này nữ vương tương đương xinh đẹp, thân thể tinh tế nhẹ nhàng, như ngọc đồng dạng gần như sáng long lanh, thất thải hào quang phủ thân, mái tóc bóng loáng mềm mại, từng bước một đi tới, phảng phất một tôn nữ thần, ánh mắt của nàng rất lăng lệ. Duỗi da trắng nõn ôn nhuận đầu ngón tay điểm chỉ hầu tử, nói, cho dù ngươi là thánh hoàng tử lại như thế nào, tiết độc vạn tộc thần linh liền phải chết. Phanh, hầu tử đem đại côn đứng trên mặt đất, hỏa nhãn bốc lên ánh sáng vàng, kiêu căng khó thuần, không có một chút ý sợ hãi. Hiện tại căn bản cũng không có đường lui có thể nói, chỉ có tử chiến, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng thiên hoàng tử bồi tội, ngay trước các tộc đối mặt bất tử thiên hoàng sám hối. Dạng này ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì cho dù đấu chiến thắng Phật còn sống, ta cũng muốn xuất thủ. Lạnh thấu xương sát khí, lãnh khốc lời nói, từ dạng này một cái diễm lệ rung động lòng người nữ tử trong miệng phát ra. Bằng thêm một bầu không khí quái dị, nhường ta cúi đầu. Phá ta đế tâm, ngươi ngược lại là dự tính tốt, nếu như ngươi không cố kỵ gì, liền giết ta, đến lúc đó bất tử thiên hoàng lưu lại xuống tất cả cũng biết bị đánh thành cho. Hầu tử không cúi đầu, nữ vương trong mắt hàn quang lóe lên, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía trước lướt nhẹ qua. Tại thời khắc này tất cả mọi người kinh dị, thánh nhân uy áp càn quét thập phương, hừ. Quy phong thật to, hừ lạnh một tiếng, như là gió xuân, nháy mắt hóa giải cái kia cỗ thánh nhân uy áp. Nam Cung Trấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Phàm đám người thì là trong lòng buông lỏng. Một tôn thánh nhân, cho bọn hắn áp bách, thực sự có chút lớn. Vô số trong lòng người trầm xuống. Tôn này Thái Cổ Tổ Vương vừa đến, nhân tộc thánh nhân liền cùng đối mặt. Trong lúc nhất thời, giao trì bên trong bầu không khí đều ngưng trọng lên. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là bất tử Tạp Mao Phượng Hoàng lưu cho Tạp Mao tiểu Phượng Hoàng tỷ nữ. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến đùa nghịch uy phong. Nam Cung Trấn lạnh giọng nói. Tôn này thánh nhân, không phải là năm đó tiến đánh thần thành tôn kia Thái Cổ Tổ Vương lại là ai? Ngươi làm càn. Thiên Hoàng tử giận dữ. Người này cũng dám vũ nhục phụ thân hắn. Dám can đảm vũ nhục bất tử Thiên Hoàng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cho dù nhân tộc đại đế phục sinh, ngươi đều sẽ lấy chết tạ tội. Nữ vương trong mắt sát ý mênh mông cuồn cuộn. Giết hắn. Thần cận bất tử Thiên Hoàng Thái Cổ sinh linh giống to. Bất tử Thiên Hoàng tại những thứ này Thái Cổ tộc trong mắt. Đó chính là như thần tồn tại. Nam Cung Trấn một mà ở vũ nhục bất tử Thiên Hoàng. Để bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Hận không thể băm Nam Cung Trấn. Hiện tại Thái Cổ Tổ Vương xuất hiện. Rốt cục có thể để bọn hắn không tại nhẫn. Keng, keng. Giao trì chuông thần vang lên. Lại có Tổ Vương đã đến. Một tôn thánh nhân mà thôi. Cũng dám nhục tộc ta thần linh. Đáng chém. Hai tên nam tử trung niên sóng vai mà đến. Đều rất thần võ. Mặc trắng noãn chiến y màu bạc. Cùng nữ vương cùng nhau đối mặt Nam Cung Trấn. Ba tương đương. Đột nhiên. Một cái vang dội cây tát ở trong sân vang lên. Là đột ngột như vậy. Nhưng ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Vô số người hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Liền nhìn thấy tôn kia nữ vương bị Nam Cung Trấn một bạt tai tát bay ra ngoài. Té lăn trên đất. Tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt. In đỏ bừng năm cái tay trưởng ấn. Tất cả mọi người ngây người. Nam Cung Trấn trực tiếp liền đánh vị kia Thái Cổ nữ vương cái tát. Nhường người kinh dị, giao trì bên trong, linh tuyền cuồn cuộn, cỏ xanh như tấm đệm. Cái này một chốn cực lạc, yên tĩnh đến cực hạn. Không ai nói chuyện, một lát sau, các vị tiền bối, lần này đại hội có đầu quy. Không thể tại giao trì bên trong gây hấn động võ. Giao trì thánh nữ tranh thủ thời gian mở miệng, âm thanh rất nhu hòa, cũng không sợ hãi, rõ rệt truyền vào trong tai mỗi một người. Trên bầu trời, tiên lệ lục kim tháp cũng rủ xuống một đạo lại một đạo xanh mịt mờ khí lưu. Mỗi một cây đều to lớn như sơn nhạc, nặng nề mà nguy nga. Nhường người ở chỗ này ngạt thở, nữ vương chính mình cũng ngây người. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nhục nhã nàng. Đi ra bên ngoài, ta muốn giết ngươi, rút gân của ngươi, rút ngươi xương, luyện ngươi hồn. Nữ vương giữ tợn gào thét, ta chờ ở bên ngoài các ngươi. Nam Cung Trấn nói xong, bước ra một bước, trước giờ ra giao trì. Nữ vương cùng mặt khác hai tôn tổ vương như là ba đạo thần hồng đuổi theo. Hắn chết chắc, ba tôn tổ vương xuất thủ. Trên trời dưới đất đều đem không có công việc của hắn đường. Thiên Hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói, dám nhục bất tử Thiên Hoàng. Hôm nay nhân tộc thánh nhân làm thương. Đứng sau lưng Thiên Hoàng tử Thái Cổ tộc tràn ngập sát ý nói. Hừ, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Diệp Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thiên Hoàng tử. Dám cùng Nam Cung tiền bối xuất thủ. Tại đến mấy cái tổ vương đều không đủ đánh. Vô số người theo xuất thủ. Bên ngoài, đem phát sinh thánh chiến. Khiên động nhân tộc cùng Thái Cổ tộc tâm thần. Ba tương đương. Theo đi ra người chỉ thấy được tôn kia nữ tổ vương lần nữa bị Nam Cung Trấn một bạt tai quất bay. Má bên kia cũng in lên dấu năm ngón tay. Cái kia tuyệt mỹ mặt. Bị cái kia hai cái đỏ bừng dấu bàn tay làm hỏng mỹ cảm. Con mẹ nó, mặt đều cho đánh sưng. Một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Đoạn mập mạp âm dương quái khí nói. Nam Cung Trấn một quyền đem một người mặc chiến y màu bạc nam tổ vương cho nện vào trong đất. Sau đó lại một chân dẫm tại một vị khác nam tổ vương trên đầu. Đem nó đập mạnh người trong đất. Tôn kia nữ tổ vương điên cuồng gào thét. tóc tai bù xù, tại cũng không có lúc trước vênh vang đắc ý yêu nhã. Vô lượng thần tác lượn lờ, hung hãn vô cùng, hướng Nam Cung Trấn đánh giết đi. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn bàn tay nhô ra, nhẹ nhàng phất một cái. Vô biên thần tác, ngập trời pháp lực toàn bộ chôn vùi. Sau đó Nam Cung Trấn một cái bóp lấy tôn kia nữ tổ vương cái cổ trắng ngọc. Tay chấn động, đem cả người đạo tắc thần nguyên băng tán. Ba tương đương, Nam Cung Trấn một bạt tai quất lên. Người không phải là nói ra thế hệ muốn đồ sát ta nhân tộc 100.000 dặm sao? Ba tương đương, người ngược lại là đồ A. Ba tương đương, người phách lối A, một giới bộc nữ. Mở cái gì cao cao tại thượng nữ vương tư thái. Ba, chấm ngoặc kép, liên tiếp cái tát âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.